Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 885, tám tiên qua tiệm. Tám vị tiên nhân đứng ở ngoài cửa, chần chờ chốc lát liền đi tới. Bảy nam một nữ, cầm đầu nam tử phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn phiêu giật. An Lâm cặp mắt lần nữa sáng lên. Người quen a, An Lâm tiểu hữu đã lâu không gặp. Nam tử mỉm cười như gió xuân hiu hiu. An Lâm cũng đứng dậy hành lễ. Lữ Đồng Tân tiền bối, đã lâu không gặp. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía còn lại bảy vị tiên nhân, lần nữa hành lễ. Vãn bối An Lâm, gặp qua bát tiên các vị tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không sai, nơi này tiên nhân, chính là ở thiên đình cũng cực kỳ nổi danh bát tiên. Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Thiết Quải Lý, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Tào Quốc Cửu, này tám vị tiên nhân. An Lâm đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vô luận là ở phàm trần cố sự cùng điện ảnh tác phẩm bên trong, hay là ở tiên liên đại giáo tài bên trong, đều có chỗ nói tới là tám vị đặc biệt có ý tứ tiên nhân. An Lâm, người khách khí như vậy làm gì? Hà Tiên Cô cười tươi như hoa, chân đạp liên bộ đi tới trước mặt của An Lâm, mang theo một trận hà thơm tho. Tiếng cười nói, nghe người bị thiên đế phong làm thiên đình cái thứ hai chủ thần, chúng ta cái gì giao tình, tự nhiên muốn tới thổi phồng một chút chàng, nếm người một chút tay nghề á. An Lâm ở Thái Sơ cổ vực đã cứu Hà Tiên Cô một mạng, cho nên Hà Tiên Cô đối với hắn là phá lệ nhiệt tình cùng thân cận. Vậy các ngươi có thể tới đối với thời điểm. An Lâm cười ha ha, nói, tài nấu nướng này không phải là ta thổi, các ngươi đời này khả năng đều không hưởng qua ăn ngon như vậy. Hơn nữa, bây giờ là giá thấp nhất, qua một đoạn thời gian khẳng định sẽ tăng giá, cho nên ngươi chiếm được tiện nghi. Tề Bát Tiên nhất thời ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Ngay cả Lữ Đồng Tân khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Người này nói tự tin như vậy sao? Đời này ăn ngon nhất thức ăn. Rời ạ, cũng mở ra 100.000 linh thạch một món ăn thiên giới. Còn phải tăng giá, cổ động tới ăn một bữa, bọn họ còn chiếm tiện nghi. Hà Tiên Cô coi như là mất công lo lắng. An Lâm này thế đầu, ở đâu là khách khí, hoàn toàn là không coi bọn họ là người ngoài, dùng sức lắc lư a, không tới cũng đến, bất kể thế nào thôi, thử ăn một bữa dĩ nhiên là chân tướng rõ ràng, bọn họ thử ăn một bữa tài lực vẫn có thiên đế bảo đảm, đương nhiên sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Như vậy, An Lâm tiểu hữu, ngươi có thể đủ làm món ăn gì đây? Bát tiên bên trong đệ nhất kẻ tham ăn Thiết Quải Lý không nhịn được mở miệng hỏi. Dạ, tiền bối, cái này là menu, tự các ngươi chọn đi. An Lâm đem một cái kim sắc món chính đơn đưa cho Thiết Quải Lý. Thiết Quải Lý nhìn một cái, thông suốt, phía trên chừng trên trăm đạo thức ăn, tên còn rất dọa người. Cái gì Nhật thực, Thiên Cẩu thực Nhật, Thường Nga Bôn Nguyệt, Hậu Nghệ Xạ Nhật, Khoa Phụ Trục Nhật. Chúng bát tiên nhìn, ngay từ đầu là mới mẻ, sau đó dần dần đã cảm thấy có cái gì không đúng, sắc mặt trở nên cổ quái. Lữ Đồng Tân càng là mặt đen lại nói, những thức ăn này thế nào tất cả đều là trời ạ tháng A loại, nói bóng gió là tại sao muốn với Nhật Nguyệt gây khó dễ A này. Ha ha, danh tự này ngược lại có vài phần đứng đầu tự điển món ăn danh tiếng đây. Hà Tiên Cô bị chọc cười, dịu dàng dáng người chập chờn, cười duyên liên tục. Trương Quả Lão có chút chững chạc nói, mở miệng hỏi, không biết An Lâm tiểu hữu dùng loại ngày này A tháng A đặt tên phương pháp có cái gì đặc thù hàm nghĩa đây? Hai tay An Lâm chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy, khí tức hồn nhiên nhất thể, chậm rãi nói, trong tay Nhật Nguyệt Trích tinh thần. Thế gian không ta đây như vậy người. Nghe vậy Bát Tiên cả người run lên, lại vừa là ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Rời à, giả bộ không dừng được đúng không? Ha ha, tên rất hay, tốt ngụ ý. Hà Tiên cô lăng chốc lát, càng lại lần khen đứng lên. An Lâm trong lòng cảm khái, lúc ấy thật không có bạch cứu vị này tiên nữ a. Biết cổ động, còn lại mấy vị Bát Tiên nhịn được trong lòng ngọa tàu. Bắt đầu nhìn lên menu, quyết định kia nói thức ăn, muốn món ăn này đi, Nhật Nguyệt đóng ăn, ngày cùng tháng đều có, hẳn sẽ dễ ăn một chút. Phi, Tào Quốc Cửu, ngươi đây là cái gì lý luận, bị An Lâm tiểu hữu Nhật Nguyệt mang thiên về chứ? Ngày Rewan gà không tệ, ta thích ăn gà, không được a, Hán Trung Ly, muốn trước hoa dưới trăng đi. Ta thích hoa nhi, yêu hoa Lam Thải Hòa kháng nghị nói. Không được, không được, nghe một chút món ăn này chính là làm nhiều, chúng Bát Tiên cứ như vậy, kịch liệt địa tranh luận. Sự thật chứng minh, này tám vị cá tính quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Ở một số chuyện bên trên, quá khó khăn đạt thành nhận thức chung, cuối cùng đặc biệt sau hay lại là rút thăm, quyết chúng ai, ai quyết định. Quy trình này kẻ gian thuần thục, có lẽ lúc trước gặp phải loại tình huống này cũng là như vậy làm đi. Cuối cùng, Hà Tiên cô trở thành cái kia quyết định người. Nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng An Lâm, cười nói, An Lâm, ngươi có đề nghị gì hay sao? Tỷ như kia nói thức ăn là bảng hiệu thức ăn. An Lâm cười nhạt, nói, ta toàn bộ thức ăn, cũng đang phong tạo cực. Thế gian chỉ có, không có vấn đề có khai hay không bài, ngược lại cũng có thể đem ngươi nếm ra cao chiều. Hà Tiên cô, tê chúng Bát Tiên lại vừa là cả người run lên, tê dại chứng, còn có ai hay không dưới sự khống chế tình cảnh. Hàng này giả bộ không dừng được a này. Hà Tiên cô không có cách nào, chỉ hảo chính mình chọn đứng lên, cuối cùng chọn một đạo tương đối cổ quái thức ăn. Nó kêu, hoàng đạo cát nhật, là, rất không hiểu rõ nghiêm ngặt một món ăn, nàng chính là muốn nhìn một chút, cổ quái như vậy tên món ăn, được gọi là thần chù An Lâm, rốt cuộc có thể làm ra cái môn đạo gì đi ra. Sau đó, bọn họ liền thấy An Lâm thần sắc lạnh nhạt đi vào phòng bếp. Sau đó bên trong truyền tới đủ loại, đông đông đông, đương đương đương, rầm rầm rầm. Làm đồ ăn âm thanh, quả lão, ngươi nói này An Lâm làm bữa tiệc này thức ăn phải bao lâu à? Hàn Tương Tử kéo một cái ghế đỉnh đạc ngồi xuống, mở miệng hỏi. Trương quả lão rung đùi đắc ý, khó nói, nhưng là càng thức ăn tinh phẩm, thật sự phải hao phí tinh lực càng lớn. Nghe nói chủ thần Hồ Gia Hào làm một đạo tuyệt phẩm thức ăn nhanh đều phải nửa ngày, lâu trương có thể phải nửa tháng lâu. An Lâm thức ăn cùng Hồ Gia Hào tuyệt phẩm thức ăn ít giá để khái giống nhau, coi như nói ra thức ăn rất nhanh, nhưng cũng là muốn mấy giờ lúc luyện chế đang lúc chứ. Nghe vậy Lữ Đồng Tân gật đầu phụ họa, như vậy cũng có thể giải thích An Lâm tiểu hữu vì sao một ngày chỉ có thể làm một hồi. Dù sao hao phí tinh lực đại, tốn thời gian dài, thật hai bữa cũng không đủ thời gian a. Dứt lời, hắn yên lặng vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Sau đó, sau nửa giờ, An Lâm đi ra, An Lâm cười nói, thức ăn làm xong, Lữ Đồng Tân, chúng Bát Tiên, này nhanh như vậy. Trương quả lão trợn to cặp mắt, vuốt tuyết chòm râu bạc phơ tay, thiếu chút nữa đem dâu cho kéo xuống tới. An Lâm tiểu hữu làm đồ ăn mau có chút ngoài dự đoán mọi người đây. Hà Tiên cô thở dài nói, điều này có thể ăn ngon không? Ta cảm giác hắn làm đồ ăn so với ta còn muốn nhanh đây. Diện mục thanh tú Lam Thải Hòa liếc cái miệng nhỏ nhắn nói. An Lâm mỉm cười, ăn có ngon hay không? Tự các ngươi nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt lời,